Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211. Cầm Tửu VS Thần Phạt, kịch độc đầm lầy, dựa theo nghịch quang chỗ đánh dấu quái vật cùng đại khái tọa độ. Cung binh tìm tới nơi này, bốn phía đều bao phủ chiến tranh mê vụ. Từng cái bốc lên bọt khí trong đầm lầy dường như ẩn tàng cái gì quái vật đáng sợ bình thường. Theo từng cái màu tím tiễn độc hoa cùng kịch độc tử tích dịch xuất hiện. Cung binh ánh mắt sáng lên. Hắn bắt đầu hướng về bốn phía chạy hấp dẫn lấy càng nhiều quái vật. Sau đó kiếm toàn phong bạo mở ra. Băng tuyết chi thành bên trong. Ban đầu thuộc tại Cầm Tửu công hội hơn 80 người trong khoảng thời gian này cơ hồ đều muốn. Tinh lực đặt ở công hội kiến thiết độ cùng phồn vinh độ nhiệm vụ bên trong. Từng cái soát quên cả trời đất. Tuy nhiên nhàm chán nhưng là cùng hắn thành thị so sánh. Băng tuyết chi thành là cấp 60 công hội chủ thành trụ sở. Nhiệm vụ độ khó tuy nhiên cao nhưng là khen thưởng cũng cao dọa người. Mấy người tổ cái đội ngũ soát cả một ngày, thậm chí nếu so với phía ngoài luyện cấp một ngày thu hàng còn cao hơn. Ta nói lão đại, tiểu long nhân trên tay ôm lấy một đống vật liệu gỗ nhìn nói với Vodka. Người nói mình cái này mới công hội tốt như vậy điều kiện. Vì cái gì không trực tiếp mở ra tự do xin a? Người nhiều lực lượng lớn, đợi đến quy mô lên lại chọn người không phải cũng một dạng sao? Không giống nhau, Vodka dù sao cũng là chính mình quản lý qua công hội người. Hắn trầm giọng nói, loại phương thức này là vì công hội bản thân phẩm chất. Liền như là một cái muốn làm nhãn hiệu lớn tại sơ kỳ thì dị thường nghiêm ngặt điều lệ chế độ các. Nói là như thế, ta cũng hy vọng trong công hội không xuất hiện loại kia cả ngày thổi ngưu bức hơi một tí mang lên. Công hội gây hấn nháo sự ngu ngốc. Tiểu Long Nhân suy nghĩ một chút nói ra, nhưng là luôn cảm giác, lãng phí ha, tốt như vậy điều kiện, càng tốt hơn điều kiện còn ở phía sau đâu. Chi Nam Nhi thượng thanh âm truyền đến, Nam ca, bàn ca, bàn ca, Nam lão đại, rất nhiều người đều biết Chi Nam Nhi thượng cùng Miêu Thần bọn người ở tại trong công hội địa vị. Theo một số người hơi đi tới. Chi Nam Nhi thượng cười cười, 8 giờ tối nay, cùng các người lão chủ nhân công hội chiến thì mở. Ta dựa vào, sớm như vậy thì mở. Chờ 2 ngày đón thêm tốt bao nhiêu, thu nhiều chút người a. Tối nay thì mở a. Chúng ta bao nhiêu người a? Vẫn là nhiều người như vậy sao? Không có ngoại viện sao? Cầm Tửu bên kia có 1-2 ngàn người a. Chúng ta một cái đánh 20 sao? Để binh ca một cái đánh 1009. Chúng ta một đối một. Ha ha ha ha. Đúng, cũng là tối nay mở. Chi Nam Nhi thượng cười cười nói. Người nào nói không có chuẩn bị. Tựa như ngươi nói, binh ca một cái đánh 1009 là được. Chúng ta chuyển cái bàn băng ghế cái gì? Cái kia xem kịch xem kịch. Cái kia đánh mạt trược, đấu địa chủ poker đều được. Ha ha ha ha, ha ha ha, theo mọi người cười biết. Chi Nam Nhi thượng nghiêm mặt nói, công hội trong kho hàng có cấp 30 phá thiên trang bị còn có cấp 25 ô tàm bộ. 20 điểm cống hiến giá trị có thể đổi lấy. Các người nhìn phía trên cụ thể thuộc tính, phù hợp chính mình so trên người mình tốt liền đi đổi kiện. Khác đoạt cũng đừng nhiều đổi, tự giác một chút để các huynh đệ đều tận khả năng tăng lên một chút. Cái gì? Mới 20 điểm cống hiến liền có thể đổi. Ta dựa vào bên ngoài một kiện hơn mấy chục kim tệ đâu. Ngọa tàu ta nhìn thấy, còn có phấn sắc, móa, khác đoạt, đều có ghi chép. Cái kia giống như thêm trí lực nhiều, để pháp hệ huynh đệ cầm. Nhìn lấy từng cái người chơi tranh nhau chen lấn mở ra công hội nhà kho sinh động. Chi Nam Nhi thượng cùng Vodka cười đi tới một bên. Nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng nụ cười trên mặt. Vodka nghi ngờ nói, có nắm chắc không? Tiêu diệt hình thức. Chi Nam Nhi thượng cười nói, ngươi cứ nói đi. Ngoặc kép, Vodka cười khổ nói, lại là tiêu diệt. Đối với Vodka các loại cầm tử công hội lão thành viên tới nói, một trận chiến này xem như trọng yếu nhất nhất chiến. Dù sao nếu như thua, như vậy những thứ này đi ăn máng khác người chẳng khác nào bị đánh một cái vang dội cái tát. Âm Vô Vận bên người, nhìn lấy người bên cạnh khẩn trương bận rộn phân phát lấy quyển trục. Thanh Phong Trừ Tử vừa bực mình vừa buồn cười nói ra. Vô Vận, có cần phải còn cho Tiểu Bạch cùng Bích Thủy bọn họ phân phối quyển trục sao? Chúng ta đến cấp 30 khoảng chừng 200 người. Thanh Phong Trừ Tử nhìn lấy trầm mặc Âm Vô Vận nói ra. Vodka nhóm người kia ta biết. Đến cấp 30 hẳn là cũng thì 2-30 người a. Bọn họ lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Cái này 200 người muốn đối phó không phải bọn họ. Âm Vô Vận nhìn một chút Thanh Phong Trừ Tử nói ra. Nhìn xem số liệu này lại nói tiếp đi. Thanh Phong Trừ Tử nhìn xem Âm Vô Vận phát tới một chuỗi số liệu hắn mãnh liệt mà kinh ngạc nói. Ta dựa vào 4.000 lượng máu, 700 song phòng còn có 1.000 công kích. Cái này mẹ nó còn là người sao? Nếu như nói cái này thuộc tính là đầy bắp đầy quyển trục tình huống dưới. Âm Vô Vận hít sâu một hơi nói ra. Cái kia còn có xử lý hắn khả năng. Nếu như là bạch bản thuộc tính. Cái kia coi như trở về thành trốn tránh đi. Thanh Phong Trừ Tử cười khổ lắc đầu. Cái này ai biết được. Hy vọng hẳn là như thế. Cung binh tại kịch độc đầm lầy soát một cái buổi chiều. Làm sắc hoa độc hắn soát mười mấy tổ. Nhưng là nếu như là đại lượng chế tác cùng sử dụng kịch độc lưu trú quyển trục lời nói cái kia. Khẳng định vẫn là không đủ. Cung binh đẳng cấp đạt tới cấp 32. Ở chỗ này luyện cấp tốc độ cũng là không chậm. Cung binh cảm thấy tại không có tìm kiếm được cao cấp boss tình huống dưới có thể ở chỗ này soát. Đến cấp 35 thậm chí nhiều hơn. Bởi vì hắn hiện tại cần đại lượng cấp 30 thậm chí cấp 35 trang bị. Nếu như hắn trực tiếp tìm thương nhân thu mua, như vậy đại giới càng lớn. Dù sao cấp 30 trang bị cũng không phải cỏ đầu đường tồn tại. Cho nên làm tưởng phi ngư giới thiệu cầy tiền đoàn. Cung binh thì lập tức có dạng này cách nghĩ. Không chỉ có như thế, cung binh muốn đến buổi tối hôm nay công hội chiến. Nếu như nói đối mặt Mộng Tam Quốc trình diễn một màn kinh người chiến đấu là nhận lấy vốt ca đám. Người này quan trọng, như vậy tối nay đối mặt cầm tử công hội. Cung binh phải dùng kinh khủng nhất chiến tích đi hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. 7 giờ rưỡi thời điểm, cung binh đem tất cả tài liệu ném cho Nghịch Quang. Sau đó hắn nhìn xem công hội kênh. Chờ lát nữa đánh như thế nào? Lão đại tới sao? Trực tiếp đi đối diện công hội lãnh địa cửa đánh. Ta bằng hữu còn tại cầm tử. Bên kia hơn 1.500 người. Tất cả mọi người chuẩn bị tập hợp. Miêu thần thanh âm tại công hội kênh vang lên. Cầm tử công hội chủ thành cửa đông tập hợp. Theo tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi phóng tới cầm tử công hội chỗ công hội chủ thành. Đã sớm ở nơi đó chờ đợi đã lâu cung binh nhìn xem chạy đến miêu thần. Hắn vừa cười vừa nói. Cho cái bắp, miêu thần sững sờ. Hắn nhìn đến cung binh trên thân trạng thái giật mình. Ngươi đầy quyển trục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.